ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 941, tiểu bằng hữu không ngoan là phải bị ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, Tô Tầm tay ném một cái. Cái bình rớt bể, ngay sau đó một cỗ khói xanh bốc lên, biến thành một cái không có tóc. Não đại động, da bọc xương, làn da bầm đen, nhìn vô cùng quỷ dị anh Đồng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, anh Đồng khuôn mặt dữ tợn, nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng nanh, phát ra một trận tiếng cười chói tai. A, quỷ, quỷ a, có ma. Thật có quỷ, công đường tất cả mọi người là dọa đến quá sợ hãi. Từ đại soái càng là trực tiếp từ trên ghế té xuống. Quỷ anh hóa thành một đạo u quang hướng từ đại soái bay đi. Hắn muốn phụ thân, không được qua đây a, từ đại soái vô ý thức đưa tay liền cản. Trong lúc bối rối giơ lên ra cắt khổng phục cho hộ thân phù. A, quỷ anh kêu thảm một tiếng ném xuống đất. Phù, hắn sợ phù. Những người khác kịp phản ứng, nhao nhao đem vừa mới xem thường lá bùa gắt gao nắm chặt. Hô, hô, từ đại soái cầm phù thở hồng hộc, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Từ soái, hiện tại ngươi tin sao? Tô Tầm chắp tay, chậm rãi mà hỏi. Tin, ta tin. Tô soái, nhanh, nhanh để ngươi bên người vị cao nhân nào thu hắn đi. Từ đại soái thất kinh hô. Giống, quỷ anh gào thét một tiếng, trông thấy Tô Tầm trong tay không có phù, vui mừng, lại hướng hắn vọt tới, sau đó bị hoàng tộc cương thi đưa tay một thanh nắm vận mệnh yết hầu. Hồn thể đều kém chút bị bóp nát, giống, quảng cáo, hoàng tộc cương thi mặt nạ trên mặt vỡ nát, lộ ra một trương mặt xanh nanh vàng mặt, đối quỷ anh gầm nhẹ một tiếng, nồng đậm sát khí đập vào mặt mà đi. Quỷ anh trực tiếp bị dọa bối rối. Hắn đột nhiên rất muốn lại trở lại trong bình đi đợi QAQ. Từ đại soái mấy người cũng là run lẩy bẩy. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tầm bên người đi theo một cái quái vật. Thật tình không biết, là theo chân hai cái quái vật. Tiểu bằng hữu, không ngoan là phải bị ăn. Tô Tầm lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nhìn xem quỷ anh xem thường thì thầm nói. Quỷ anh không có từ nữ nhân trong bụng sinh ra, hiện tại thuộc về âm hồn trạng thái, mà lại là cực ác cực âm âm hồn, đối cương thi tới nói đại bổ, mà lại hồn thể trạng thái hắn cũng không mạnh, thì tương đương với là không có chút nào lực phòng ngự thập toàn đại bổ thang. Quỷ anh mắt lộ ra hoảng sợ, Tô Tầm ấm áp nụ cười rơi trong mắt hắn, so chính hắn còn đáng sợ hơn. Hoàng tộc cương thi trực tiếp đem quỷ anh mà bóp thành một đoàn. Sau đó ném vào miệng bên trong nuốt. Ở một cái, trên người thi khí ngưng thật một chút. Tô Tầm đem còn lại bốn cái quỷ anh cùng một chỗ thả ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chúng ta lại ra. Thiên hạ này, chung quy là thuộc về chúng ta thiên hạ. Bốn cái quỷ anh tại khói xanh trung thành hình cười to. Đại ca đâu? Đại ca đi đâu? Đúng a, đại ca đâu? Bốn cái quỷ anh không coi ai ra gì bắt đầu giao lưu. Tô Tầm nhìn xem bốn người, lộ ra nhà bên đại ca ca bàn nụ cười ấm áp. Tiểu bằng hữu, ca ca ta mang các ngươi đi tìm đại ca các ngươi. Có được hay không? Từ đại soái bọn người đột nhiên cảm thấy quỷ cũng không phải đáng sợ như vậy. Chí ít không có Tô Tầm đáng sợ. Tốt, bốn cái quỷ anh nhìn xem Tô Tầm, lộ ra quỷ dị nụ cười. Miệng ngoác đến mang tai tử. Thật tinh nghịch, Tô Tầm trực tiếp cho hoàng tộc cương thi cùng Nhậm Thiên Đường hạ lệnh. Để bọn hắn ăn tiệc đứng. Giống, giống, a, thật hung cương thi. Không muốn ăn ta, a, hai đầu cương thi phân biệt nắm lên hai con quỷ anh. Tại tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn trung tướng hắn nuốt vào bụng. Tô Tầm nuốt lời, chỉ có hai cái quỷ anh gặp được bọn hắn đại ca. Mặt khác hai cái không có gặp. Tô Tầm nhìn về phía từ đại soái. Từ đại soái giật cả mình, nói lắp bắp, Tô soái, đừng, đừng ăn ta. Chấm, từ soái nói đùa, tại hạ nhưng không có ăn người yêu thích. Cái này kim Phật, Tô Tầm chỉ vào kim Phật. Từ đại soái vội vàng nói, cái này kim Phật ta đã tặng cho Tô soái, theo Tô soái xử lý. Vậy ta liền đa tạ từ soái. Tô Tầm cố mà làm nhận lấy. Lại nói, Nghe nói từ soái phủ thượng có một nam một nữ hai cái hạ nhân. Phân biệt gọi là Sơ Lục cùng Tiểu Ngư. Bên cạnh ta thiếu hai cái sai sử. Cũng cùng nhau đưa cho Tô soái. Từ đại soái cực kỳ thượng đạo. Quát, nhanh đi mời Sơ Lục cùng Tiểu Ngư đến. Rất nhanh, Sơ Lục cùng Tiểu Ngư bị mang đến. Đại soái, hai người mười phần thấp thỏm. Từ đại soái chỉ vào Tô Tầm Ngữ tốc cực nhanh nói. Sơ Lục Tiểu Ngư, từ nay về sau, các ngươi liền theo Tô đại soái. Còn không mau gặp qua Tô soái. Hai người đều là sững sờ. Một hồi lâu mới phản ứng được. Tiểu Ngư, Sơ Lục, gặp qua đại soái. Miễn lễ. Tô Tầm gật đầu. Sau đó nhìn về phía Từ đại soái. Từ soái, Tô mỗ còn muốn tiến về Tương Tây một chuyến. Lễ đã đưa đến. Cái này rượu mừng liền không uống. Hắn muốn hạ Sơ Lục. Bởi vì Sơ Lục không tầm thường. Tại trong phim ảnh hắn một cái không có tu luyện qua người bình thường thế mà có thể vẽ ra linh phù. Trời sinh sẽ vẽ bùa. Mà muốn hạ Tiểu Ngư. Là bởi vì Tiểu Ngư cùng Sơ Lục lưỡng tình tương duyệt. Tô Tầm không ngại giúp người hoàn thành ước vọng. Chính sự quan trọng. Chính sự quan trọng. Từ đại soái hận không thể Tô Tầm lập tức liền từ trước mặt biến mất. Tô Tầm chắp tay. Đa tạ từ soái lý giải. Đã như vậy. Tại hạ liền cáo từ. Dừng bước không đưa. Tiếng nói vừa ra. Tô Tầm nhìn Tiểu Ngư cùng Sơ Lục một chút. Quay người đi ra ngoài. Sơ Lục cùng Tiểu Ngư liếc nhau. Hướng từ đại soái hành lễ. Vội vàng đi theo Tô Tầm. Thế nào? Ngại hay không thu cái đồ đệ? Tô Tầm nhìn xem Gia Cát Khổng Phục hỏi. Gia Cát Khổng Phục nhìn về phía Sơ Lục. Đại soái nói là tiểu tử này. Hoàn toàn chính xác lộ ra một cỗ linh khí. Sơ Lục, còn không mau bái sư. Tô Tầm nghe lời này. Liền biết Gia Cát Khổng Phục rất hài lòng. Sơ Lục còn có chút mộng. Ngay sau đó kịp phản ứng. Ngay cả vội vàng quỳ xuống đất cho Gia Cát Khổng Phục dập đầu. Đồ nhi Sơ Lục, bái kiến sư phụ, quảng cáo. Ha ha ha, tốt tốt tốt, mau dậy đi. Ta cái này một thân bản sự. Cũng coi là có truyền nhân. Gia Cát Khổng Phục cười ha ha. Xoay người đỡ dậy Sơ Lục. Tô Tầm lại nhìn về phía Tiểu Ngư. Ta biết ngươi cùng Sơ Lục đã sớm lưỡng tình tương duyệt. Đã như vậy, ta liền làm chủ đưa ngươi gả cho Sơ Lục. Đa tạ đại soái. Sơ Lục mừng rỡ như điên. Sau đó lại có chút khẩn trương nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cũng ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn. Hai người này ngây ngô dáng vẻ. Để Tô Tầm nhớ lại mình chết đi thanh xuân. Mặc dù hắn bây giờ đã là lão tài xế. Nhưng hắn đã từng có phần này ngây ngô. Hiện tại thành hoàng. Xác, 10 ngày sau. Tương Tây biên cảnh. Tô Tầm dẫn cảnh vệ ngay cả đi ở trong rừng. Xe quân đội bị lưu tại gần nhất trong trấn. Rốt cuộc trong núi dừng xe vào không được. Đại soái lại đi một lát liền đến bình núi. Gia Cát Khổng Phục sợ Tô Tầm không kiên nhẫn. Lau mồ hôi nước, quay đầu lại nói một câu. Tô Tầm gật đầu, thầm nghĩ cũng không biết nộ tình Tương Tây kịch bản bắt đầu chưa. Hắn đối trá cô tiếu người tiểu sư muội kia Hoa Linh vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Nhìn khả ái như vậy cô nương, đánh một quyền hẳn là có thể khóc lên thật lâu đi. Võng vê kép võng, trên thế giới này, có sự tình chính là như vậy thần kỳ. Suy nghĩ gì liền đến cái gì. Báo cáo đại soái, phía trước phát hiện người. Phía trước dò đường binh sĩ trở về bẩm báo. Ô Tô Tầm bước nhanh hơn. Chờ đến phía trước xem xét. Hoắc, bị lính của hắn cầm súng vây không phải là Hoa Linh sao? Hẳn là thượng thiên nghe thấy được tiếng lòng của hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.